Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, thuyết phục. Lille đội tuy rằng ở Eden thời kỳ cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng bây giờ thi đấu vòng tròn xếp hạng mới thứ 8. Monaco lại xếp hạng thứ 2, cho nên nửa chặng sau, Monaco trước tiên thay người. Hai cái best rất quen thuộc cầu thủ xuất hiện ở bên sân. Về sau Guardiola dưới tay ái tướng Bernardo Mota Veiga de Carvalho. Vị này Bồ Đào Nha chuyên công kích vốn là năm ngoái mùa hè cho thuê gia nhập Liên minh Monaco. Nhưng nửa cái trận đấu mùa giải sau liền bị bán đứt. Giá cả còn không thấp, gần tới 1.600 vạn euro. Tuy rằng nhìn lên đến không có gì siêu sao khí chất. Tốc độ vậy không đủ nhanh, cùng truyền thống Bồ Đào Nha biên phong có rất lớn khác biệt. Nhưng trên thực tế bê tịch không bóng chạy vị phi thường thông minh. Bên trong thu vào đến có thể cho đội bóng chiến thuật cung cấp nhiều loại biến hóa. Một cái khác thay người là về sau Klopp dưới tay tiền vệ phòng ngự bầy đại tướng Fabio. Đó là cái cần cù. Tạp vị tinh chuẩn đồng thời không mất cường ngạnh xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Ra bóng năng lực cũng không sai. Còn có thể khách mời hậu vệ trung tâm. Bê tịch ra sân sau rất nhanh bàn sống rồi Monaco giữa trận. Hắn dùng truyền bóng cùng chạy vị đem Tulalan, Bakayoko, Carrasco sâu chuỗi bắt đầu. Tuy rằng Phan Cao liên tục bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng Carrasco ở 5 phút đồng hồ bên trong mai nở hai lần cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thật rất tuyệt, cùng Thomas Müller, Shaqiri, Mane khác biệt biên phong, cũng có thể đánh trung lộ. Bess liếm liếm bờ môi ở trong lòng tính toán như thế nào giật dây câu lạc bộ ký xuống bê tịch. Trên thực tế ở mùa đông chuyển nhượng kỳ hắn xách ra qua. Nhưng cao giá trị con người để MU chùn bước, dù sao so bê tịch danh khí lớn nhiều Shaqiri mới 750 vạn bảng Anh. Mà bê tịch nhất phải tăng gấp đôi. Hơn nữa từ Guardiola trong tay cướp người, Bess cũng có trả thù khoái cảm. Mẹ nó dưa chọc đã từ Bess trong tay, đoạt, rồi Stone. Fernando Luis Rosa, De Bruyne, sau đó... Bess đem tầm mắt nhìn về phía rồi Fabio. Hả, cọng lông a, 100 trong vạn người chỉ có một cái chủ giác. Muốn trở thành chủ giác, liền muốn tìm được trước chính mình sân khấu. Bess đều mắt trợn tròn rồi. Pavard đi đá phải biên tiền vệ, mà người Fabio đi đá phải biên hậu vệ. Trên thực tế, người ta Fabio chính là đá phải biên hậu vệ. Cũng là bởi vì ở vị trí này đá được không tốt mới bị Real từ bỏ. Tranh tài cuối cùng là đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Bess trước tiên đi siêu tập Fabio tin tức. 2012 năm Fabio đổ bộ châu Âu gia nhập Liên minh Primeira Liga Rio Avenue. Nhưng lập tức bị cho thuê cho rồi Real hai đội Castilla. Biểu hiện cũng không tệ lắm bởi vì bị Mourinho để bạt đến team 1. Còn từng tại Bernabeu ra đi ngang qua sân khấu. Bất quá Abeloa, các Vahan lần lượt trở về phá hỏng rồi Fabio lên cao không gian. Cho thuê kỳ sau khi kết thúc, Fabio bị cho thuê Real Monaco. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới ra sân 26 lần biểu hiện còn không có trở ngại. Monaco ở năm ngoái mùa hè lựa chọn tục thuê một năm. Nói cách khác, trước mắt Fabio quyền sở hữu còn ở Primeira Liga Rio Avenue. MU trước mắt chủ lực tiền vệ phòng ngự là Schneiderlin cùng Fletcher hoặc là Herrera. Carrick trận đấu mùa giải kết thúc liền sẽ giải nghệ tiến vào huấn luyện viên tổ. Kante sẽ ở mùa hè trở về, nhìn lên đến không thiếu người. Nhưng Becky thật đối Schneiderlin cũng không hết sức hài lòng. Cái này nước Pháp tiền vệ phòng ngự tuy rằng đầy đủ cần cù nhưng vị trí cảm giác yếu kém. Nếu như một điểm tranh đoạt thất bại hoặc là trên đoạt không thành công, sau lưng chỗ trống liền sẽ bị lợi dụng. xuống trận đấu mùa giải, Kante rất có thể trở thành chủ lực tiền vệ phòng ngự. Nhưng hắn là thiếu khuyết độ cao. Fabio có thể bù đắp cái này một điểm. Mà cái này Brazil tiền vệ phòng ngự diện tích che phủ muốn so Schneiderlin rộng. Vị trí cảm giác xuất sắc hơn. Hơn nữa cước pháp rất tốt. Truyền xa chuyển di năng lực mạnh. Tầm mắt vậy khoáng đạt nhiều lắm. Có thể trong trận đấu kiêm nhiệm tiền vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự hai cái vị trí. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất là Fabio rất có thể giá trị bản thân rất thấp. Hiện tại vấn đề là làm sao liên hệ với Fabio. Best trước tiên bác bỏ thông qua Miranda, Marcelo những này người Brazil mương máng. Chậm một chút sẽ liên lạc lại. Best có chút lo lắng à. Fabio đây đều là cho thuê đi ra năm thứ ba rồi. Cho thuê đến Monaco đều nhanh đầy hai cái trận đấu mùa giải. Hắn cùng Rio Avenue hợp đồng 8 thành vậy nhanh đến kỳ rồi. Nói không chừng Monaco đều chuẩn bị bán đứt rồi. Tổng không thể một mực cho thuê à. Cuối cùng, Best hạ quyết tâm, không cần sợ, trực tiếp tìm tới cửa. Ngày thứ hai là Tôn Phỉ thông qua người đại diện giới đồng hành quan hệ tìm cái người trung gian. Best cùng Fabio ở khách sạn bên trong đụng phải một mặt. Best đi thẳng vào vấn đề mời Fabio gia nhập liên minh MU. Nhưng cẩn thận không có nói ra cải biến vị trí. Fabio có chút chần chờ. Ở Bernabeu leo qua trận, theo lấy Monaco đánh vào Champions League bát cường. Hắn cũng coi là thấy qua việc đời. Hắn càng xem trọng là ra sân thời gian. Tuy rằng Best cũng là huấn luyện viên tổ một thành viên, nhưng hắn là không có cách nào đại biểu MU làm ra cam đoan. Hiện tại cũng chỉ có thể thiên hoa loạn trụy một lần, móc tim móc phổi thuyết phục. Rio Avenue bên kia hợp đồng vẫn còn hơn một năm điểm. Đến 2016 năm mùa hè đến kỳ. Fabio do dự một chút mới hỏi. MU giống như không thiếu phải biên hậu vệ. Valencia cùng Ashley Young mùa hè hợp đồng đến kỳ. Best cười nói, Coleman một cái người không có khả năng đánh xong toàn bộ trận đấu mùa giải. Bên trên Tôn Phỉ, ngắm rồi đệ đệ một chút. Cái kia hai cái thật sẽ rời đi. Best tiếp tục khuyên nói, chờ cái này trận đấu mùa giải kết thúc. Người đừng vội cùng Monaco ký kết. Chờ một chút, Tôn Phỉ trước đó đã cáo chi Best. Monaco chuẩn bị bán đứt Fabio. Nguyên thời không bên trong. Monaco là tháng 5 trung tuần tuyên bố bán đứt Fabio. Hiện tại hiện đang đàm phán bên trong. Ta sẽ cùng câu lạc bộ thương thảo thu mua công việc. Người biết rõ, ta ở MU huấn luyện viên tổ đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Chính công việc chính là phụ trách dẫn viện binh mục tiêu. Phương diện này quyền nói chuyện không nhỏ. Best đảm nhiệm nhiều việc về sau lại thôi tâm trí phúc. Nói, nếu như câu lạc bộ kiên quyết bác bỏ khoản giao dịch này, như vậy ta cũng sẽ trước tiên cáo chi ngươi. Tôn Phỉ nhíu mày nhìn lấy một màn này. Nàng đã nghe qua rồi. Cái này Brazil hậu vệ biên tuy rằng thực lực không kém, nhưng tương đối mà nói không tính là cỡ nào xuất sắc. Lần này gặp mặt bầu không khí coi như không tệ. Fabio tuy rằng không nói nhiều, nhưng vậy có thể cảm nhận được đối phương coi trọng. Best ánh mắt ở League 1 vậy rất có lưu truyền. Có cần phải sao? Chờ Fabio rời đi, Tôn Phỉ hỏi, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Có cần phải, tính so sánh giá cả rất cao. Best nghĩ nghĩ thấp giọng nói, ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không đoạt tới. Hắn người đại diện là người Brazil, ở châu Âu lưu lại thời gian rất ngắn. Tôn Phỉ gật gật đầu, ta thử một chút xem sao. Nguyên thời không bên trong, Fabio chính là mùa giải tiếp theo đổi người đại diện. Mới người đại diện là nổi tiếng nghiệp nội đại ngạc Mendes. Best do dự một chút còn nói, cho người thêm cái tên, vùng tung lưới a. Ai, ngày hôm qua trận đấu kia Lille đội phải giữa trận Pavard. Còn gì nữa không? Best lung lay đầu không lên tiếng rồi. Bernardo Mota Veiga de Cavalho giá trị con người không thấp, chí ít 2.000 vạn euro, để Tôn Phỉ dính vào đối chuyển nhượng không có gì tốt chỗ. Mà Fabio cùng Pavard liền khác biệt rồi, hai cái người cộng lại đoán chừng cũng liền mấy trăm vạn bảng Anh. Đem Tôn Phỉ nhét vào nước Pháp, Best trực tiếp đi rồi Barcelona, cùng Kristen tụ hợp sau đi rồi nổi tiếng ánh nắng bờ biển nghỉ phép. Ai, nước Anh thời tiết thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Thẳng đến ngày mùng 1 tháng 4, Best mới trở lại câu lạc bộ chuẩn bị chiến đấu 3 ngày sau tranh tài. MU sẽ tại sân nhà giao đấu Aston Villa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.